Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257 khó có thể tin. Này còn dùng biết không? Chủ nghệ của ta nói đệ tam, không ai dám nói đệ nhất. Nhạc Ngôn tỷ, ngươi, Mạc Nương vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi chừng nào thì như vậy có tự tin? Hơn nữa, vạn nhất có người dám nói đệ nhị đâu? Nhà đầu ngốc, Lý Nhạc Ngôn điểm điểm nàng chóp mũi. Cười nói, nếu có người dám nói đệ nhị, đó chính là ngươi a. Ngươi là ta mang ra tới. Hơn nữa có thiên phú, chủ nghệ tinh tiến vượt qua ta, cũng không phải không thể nào a. Nàng ở chỗ này lo chính mình nói được vui vẻ, lại không chú ý tới Mạc Nương khẽ biến sắc mặt, sở hữu đồ ăn phẩm đều cần phải thượng tê lại cùng nhấm nháp, cho nên các nàng không có chờ bao lâu. Phía trước buổi tiệc thượng, liền đã bắt đầu thử độc phẩm đồ ăn, tuy nói là trong cung ngự chú, nhưng rốt cuộc mỗi một đạo trình tự làm việc xuống dưới, cũng sẽ qua tay không ít người, cho nên nhấm nháp trước, đều cần cung nữ lấy ngân châm thử qua độc, xác nhận không có lầm phía sau mới có thể làm mọi người nhấm nháp, nói như vậy. Loại này nghiêm khắc trường hợp, có chút thường thức người đều sẽ không hạ độc, một là mục tiêu tương đối minh xác, mà là rõ ràng có thể bắt được chỗ tốt. Vì sao một hai phải chính mình thân thủ hủy diệt đâu, nhưng hảo xảo bất xảo. Thật đúng là tại đây mấy chục đạo đồ ăn phẩm chung. Thí ra một đạo trong thức ăn có độc, này độc, người bình thường ăn không có việc gì. Nhưng cố tình hoàng hậu nương nương có thai. Một khi ăn xong, nhẹ thì thai nhi khó giữ được, nặng thì một thi hai mệnh. Có thể thấy được hạ độc người tàn nhẫn độc ác. Liền một cái chưa xuất thế hai tử đều không buông tha, cho chậm cha. Là ai làm, liền một cái chưa xuất thế hai tử đều không buông tha. Chậm muốn chém hắn đầu. Hoàng thượng khí cực, sai người đi cha, nhưng mỗi cái mâm hạ đều có đầu bếp tên. Vừa thấy liền biết, Trương Công Công bưng lên mâm vừa thấy. Bản đế thình lình viết Lý Nhạc Ngôn, ba chữ, lúc này. Nàng còn ở nghỉ ngơi nhà ở đĩnh đạc mà nói. Thấy có công công tới thỉnh nàng qua đi, trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo đi, đi vào trong điện, bất đồng với bình thường náo nhiệt vui mừng không khí, toàn bộ trong điện áp lực thật sự, mỗi người tựa hồ liền đại khí cũng không dám ra, đây là có chuyện gì? Nàng trong lòng kỳ quái, bất quá theo sau nàng liền đã biết, bởi vì hoàng thượng hét lớn một tiếng. Lý Nhạc Ngôn, người cũng biết tội, y theo cổ đại thói quen, mặc kệ có tội không tội, lúc này đều phải quỳ xuống. Dò hỏi nguyên nhân, nàng cũng không thể ngoại lệ. Bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, cách thật xa, đều có thể nghe được kia tiếng vang, dân nữ không biết đã phạm tội gì. Còn thỉnh hoàng thượng chỉ điểm, nàng cúi đầu, nhàn nhạt nói, ngươi không biết. Hoàng thượng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói. Vậy ngươi chính mình nhìn xem ngươi làm đồ ăn. Nói, Trương Công Công liền đem nàng làm kia nói, phượng xuyên kim y, bắt được nàng trước mặt Lý Nhạc Ngôn nhìn xem chính mình làm đồ ăn, tiến đến chóp mũi nghe nghe, không phát hiện cái gì dị thường, nhẹ nhấp một ngụm, cũng không phát hiện cái gì không đúng, cầm lấy một mảnh toàn ăn xong, vẫn là không có gì bất lương phản ứng, nàng nhìn hoàng thượng tức giận khuôn mặt. Nghi hoặc nói, hoàng thượng, này không có gì vấn đề a, ngài xem, ta này không, hảo sao, hừ, ngươi tự nhiên không có việc gì. Hoàng thượng lại gọi tới ngự y, đem nàng làm kia nói đồ ăn đưa cho hắn, làm hắn đem mới vừa nói lại cùng nàng nói một lần. Món này bên đều không có việc gì, chỉ là, ở ướp thịt vịt là lúc, thả xạ hương. Xạ hương người bình thường dùng một chút không có việc gì. Nhưng nếu cấp thai phụ dùng hạ, sẽ khiến cho thai nhi khó giữ được, ngự y thanh đạm thanh âm vang lên. Lý Nhạc Ngôn có chút ngốc, cẩn thận hồi tưởng hạ, ướp thịt vịt thời điểm, chính là dùng bình thường hương liệu, bao lâu chạm qua xạ hương đâu. Hoàng thượng, dân nữ chưa từng buông tha xạ hương, định là có người vu oan hãm hại. Vu oan. Hoàng thượng cả giận nói, lúc trước không có bất luận kẻ nào biết các ngươi sẽ làm cái gì đồ ăn. ai có thể vu oan ngươi? Chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn muốn rảo biện. Ngươi tới a, hoàng thượng. Phùng Dần vội đứng ra, không màng cha mẹ nhìn đến Lý Nhạc Ngôn ánh mắt đầu tiên khi. Trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng phẫn nộ, cũng không màng những người khác sẽ như thế nào tưởng bọn họ quan hệ. Chỉ là nói, này trong đó khẳng định có hiểu lầm, chưa chừng là Ngự Thiện Phòng lầm đem xạ hương coi như hương liệu. Nhất thời đã quên triệt hạ đâu. Hoàng thượng nghe được, cũng không muốn oan uổng vô tội, liền đem Ngự Thiện Phòng tổng quản gọi tới. Kia tổng quản nghe nói việc này, vội quỳ xuống đất biện dài. Hoàng thượng, thỉnh ngài nắm rõ a, liền tính cấp nô tài 100 lá gan, cũng không dám đem xạ hương loại đồ vật này tùy tùy tiện tiện hướng đồ ăn phóng a. Hắn dừng một chút, lại nói, huống chi, từ hoàng hậu nương nương có thai, nô tài liền đem Ngự Thiện Phòng từ trên xuống dưới tra xét cái biến. Bảo đảm liền cái bóng dáng đều không có a hoàng thượng. Cái này ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, đang muốn hạ chỉ, Phùng Dần lại nói, hoàng thượng, thần nguyện dùng tánh mạng đảm bảo, tuyệt không phải nàng làm. Lớn mật, hoàng thượng giận dữ, nàng làm hại chính là ngươi ruột thịt tỉ tỉ, ngươi còn muốn như vậy che chở nàng. Hoàng thượng, dung thần hồi bẩm, Ngự Thiện Phòng chung, còn có một nữ tử danh Mạc Nương, nàng hai người cùng ăn cùng ở, nàng nếu làm cái gì? Nàng kia tất nhiên biết được, không bằng đem nàng gọi tới hỏi thượng vừa hỏi, hoàng thượng đè nặng hỏa khí. Giận chừng mắt hắn, chỉ hận hắn không biết cố gắng, liền hại chính mình tỉ tỉ người đều phải cầu tình, mà Phùng phu nhân nhìn đến Lý Nhạc Ngôn, càng là tức giận đến răng đau, ai có thể nghĩ đến, bổn ứng đã chết nửa năm người, thế nhưng hảo sinh quỳ gối trước mắt. Mà chính mình nhi tử nhìn dáng vẻ là đã sớm biết nàng còn sống. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng nhất định phải phái người một đao hiểu biết nàng, ở đây người hơn phân nửa không quen biết Lý Nhạc Ngôn, mấy cái đánh bạo ăn nàng đồ ăn người. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái hảo đầu bếp liền phải bị chém đầu. Mà một khác chút triều đình mệnh phụ chỉ âm thầm thóa mạ nàng là hồ mị tử một cái. Câu đến An Nhạc Hầu ra tiểu thế tử liền thân tỷ tỷ đều không mang. Còn phải cho nàng cầu tình, còn có một ít, cũng là nhân số nhiều nhất, bọn họ lặng lẽ ăn đồ ăn, uống rượu, chỉ coi như một hồi trò khôi hài, xem đến vui vẻ vô cùng, bọn họ trong lòng còn không chừng như thế nào bẩn thỉu trong cung dơ bẩn sự, chưa chừng. Những việc này ngày mai truyền ra cung đi, liền thành có một nữ tử khuynh tâm hoàng thượng. Tiếc là không làm gì được hoàng thượng độc sủng hoàng hậu một người. Này nữ tử liền nhẫn tâm mượn cơ hội hại chết hoàng hậu trong bụng thai nhi. May mắn cung nữ kịp thời phát hiện, ai ngờ này nữ tử thủ đoạn cao minh, dẫn tới Phùng tiểu gia vì nàng, không màng chính mình tỉ tỉ an nguy, còn phải vì nàng cầu tình, đồn đại vớ vẩn trước nay đều là ngăn với trí giả. Nhưng bất đắc dĩ chính là, lời đồn thường có. Mà trí giả là nhân gian ít có, hoàng huynh, vẫn luôn chưa từng mở miệng qua Tử Tuấn trưởng công. Chúa đột nhiên mở miệng nói, khiến cho toàn trường tất cả mọi người là cả kinh. Rốt cuộc nàng cơ hồ không nói lời nào, ngay cả hoàng thượng hỏi chuyện, cũng đều là lạnh lẽo. Thế cho nên có chút người suy đoán, nàng có phải hay không cái người câm, chỉ là nàng hôm nay vừa nói lời nói. Sở hữu lời đồn đều tự sụp đổ. Không bằng liền đem kia Mạc Nương dẫn tới hỏi một chút. Cũng đỡ phải Phùng thế tử cảm giác ngài oan uổng vô tội, trưởng công chúa đều lên tiếng. Hoàng thượng không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, liền nói, đem Mạc Nương dẫn tới. Hết chương.